Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Todoroki luôn có kiến giải. Ngày hôm qua chiến đấu huấn luyện, khổ cực các ngươi, trên bục giảng có chút lười nhác, Sota Aizawa nói rằng. Ta đã xem qua VTA cùng thành tích. Bakugo, ngươi có chính là năng lực. Sau đó đừng tiếp tục làm loại kia tiểu hài tử hành vi, ta biết. Bakugo Kazuki bĩu môi, sau đó. Midoriya, Sota Aizawa thở dài. Lần này lại là làm hỏng một cái cánh tay kết cuộc sao? Liên quan với Midoriya làm hỏng cánh tay, là cùng Tokoyami Fumikick giao thủ dẫn đến. Tokoyami Fumikick Kose ở trong bóng tối sẽ tăng cường mấy lần, thậm chí mất đi sự khống chế. Bên trong đại lâu khá là tối tăm. Tokoyami Fumikick Kose được mức độ lớn tăng mạnh. Midoriya là bất đắc dĩ mới dùng One for All. Kose khống chế. Không muốn vẫn nắm, không làm được, vì lẽ đó không có cách nào đến làm cớ. Như vậy là qua không được ta này quan. Ta không thích nhiều lần nói lời nói tương tự, nếu như ngươi có thể khắc phục điểm này. Vậy thì có thể làm rất nhiều chuyện, Sota Aizawa giáo dục tính nói rằng, muốn nắm chặt a. Midoriya, phải, Midoriya gật đầu kiên định nói rằng, mặt khác. Còn có Sifong, Sota Aizawa nhìn về phía ngồi ở hàng cuối cùng vị trí cạnh cửa sổ Sifong. Ngữ khí có chút khen ngợi nói rằng, lấy sức lực của một người chống lại hai cái cường lực Kose. Nhưng còn không rơi xuống hạ phong. Ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định là cái xuất sắc pro hero, cảm ơn Aizawa lão sư tán thành. Sifong đứng lên, đối với Sota Aizawa cúi mình vái chào. Thiết, chàng cái gì so với, Bakugo Kazuki khó chịu nói rằng, lớp học bạn học đều ước ao nhìn Sifong. Có thể làm cho Aizawa lão sư tán thành, là một cái rất vinh hạnh, rất tự hào sự tình. Sota Aizawa đè ép ép tay. Sau đó xoa bóp mắt Soto Todoroki nhưng không có lên tiếng. Soto Todoroki một mặt bình thản, tựa hồ những chuyện này ở trong lòng hắn không tính là gì. Chỉ có làm hắn lưu ý chính là Sifong, phía dưới tiến vào ban sẽ đề tài chính. Xin lỗi có chút vội vàng, nhưng ngày hôm nay muốn mời các ngươi, lại là lâm thời trắc nghiệm. Phần lớn người trong lòng đều là nghĩ như thế, nhưng mà Sota Aizawa lại nói. Quyết định một hồi cấp học ủy viên ứng cử viên, các bạn học lập tức trong lòng nhổ nước bọt nói. Rốt cục đến rồi cái bình thường trường học sẽ làm chuyện. Trong lúc nhất thời đại gia cũng bắt đầu tự mình đề cử lên. Sifong không nói gì, hắn đối với làm lớp trưởng không có hứng thú. Lớp trưởng lời hắn cảm thấy vẫn là Tenia Ida đến làm so sánh thích hợp, yên lặng. Tenia Ida đột nhiên đứng lên đến quát. Trong lúc nhất thời trong lớp yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn hắn, đây chính là một phần dẫn dắt mọi người. Chức trách trọng đại công tác, không phải đơn thuần muốn làm là có thể làm chứ. Tenia Ida nghiêm túc nói, nhất định phải bị được người chung quanh tin cậy mới có thể đam này thánh chức. Nếu như muốn vâng theo dân chủ chủ nghĩa, để các vị đang ngồi cùng tuyển ra chân chính lãnh đạo. Ta thừa nhận phải làm dùng bỏ phiếu phương thức đến quyết định này nghị án, chính ngươi không? Phải cũng lấy tay nâng đến mức rất cao à. Đại gia nhổ nước bọt nói, làm gì để loại này kiến? Nghị a, Denki Kaminari không rõ hỏi, đại gia mới quen không bao lâu. Căn bản không có tin cậy có thể nói nha. Ida Sao-chan, Suyu Sao-chan dùng ngón tay đâm mặt nói rằng, khẳng định đều sẽ đầu chính mình rồi. Eiziro Kirishima buông tay nói rằng, vì lẽ đó a, gặp phải tình huống như thế này có thể có được số phiếu người. Mới thật sự là có thể so với chức trách lớn không phải sao? Tenia Ida quất về Sota Aizawa trưng cầu nói. Ngài cảm thấy thế nào? Lão sư, lúc này Sota Aizawa đã dùng màu vàng túi ngủ đem chính mình khỏa đến chặt chẽ. Như một cái sâu lông như thế. Tùy các ngươi liền, chỉ cần này tiết khóa bên trong quyết định là được, trải qua đại gia thảo luận cùng tự mình đánh giá, bỏ phiếu kết quả rốt cục đi ra Sifong, Momo Yaororozu, Izuku Midoriya ba người đều là 2 phiếu. Những người còn lại trên căn bản đều đầu chính mình. Sifong nhìn trên bảng đen chữ đang nghĩ. Vốn nên là Midoriya đệ nhất, sau đó là Momo Yaororozu. Hiện tại biến thành 3 người bọn hắn là như thế số phiếu, vì sao lại có người bỏ vào Deku? Đến tột cùng là ai? Bakugou Kazuki vỗ bàn một cái đứng lên, mà ta chỉ biết là dù sao cũng hơn đầu ngươi thân thiết a. Serohanta cười nói, ngươi nói cái gì? Vô liêm sỉ. Bakugou Kazuki một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Sifong lúc này trực tiếp đứng lên nói rằng, ta từ bỏ làm lớp trưởng cơ hội, ta đem này 2 phiếu để cho Ida Saokun, nói được lắm như ngươi không cho người ta liền có thể làm lớp trưởng như thế. Bakugou Kazuki ôm cánh tay nói rằng Sifong không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Tenia Ida. Sifong Saokun, ngươi tại sao phải đem số phiếu cho ta? Lẽ nào thật sự chính là đơn thuần không muốn tham gia tranh cử sao? Tenia Ida kinh ngạc hỏi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi càng thích hợp làm lớp trưởng, Sifong. Câu nói này nói tới không thành vấn đề. Lớp trưởng mà đương nhiên phải đeo kính tới làm. Đặc biệt là Tenia Ida như vậy ngay thẳng người, đa tạ ngươi Sifong Saokun. Tenia Ida cảm tạ cuối cùng trải qua lựa chọn, Tenia Ida thành công làm trưởng lớp. Thời khắc này tâm tình của hắn tựa hồ có hơi dũng cảm. Thời khắc này cũng mang ý nghĩa chức trách của chính mình càng nặng. Midoriya từ bỏ làm lớp phó, lớp phó giao cho Momo Yaoyorozu đảm nhiệm. Có điều Momo Yaoyorozu nghi hoặc chính là tại sao Sifong sẽ chọn từ bỏ. Dựa theo Sifong năng lực hoàn toàn có đam làm lớp trưởng năng lực. Sifong không phải là cái am hiểu quản lý người, hắn tình nguyện một người tự do tự tại tốt hơn. Bận tâm nhiều như vậy làm gì đến chưa? Sifong biết ngày hôm nay sẽ phát sinh một hồi có chuyện xảy ra, anh hùng lá chắn sẽ bị phá hỏng, sau đó các ký giả sẽ cùng nhau chen vào dẫn đến các bạn học cho rằng là địch tấn công sản sinh khủng hoảng, tạo thành tắc hắn đơn giản liền trễ một chút đi ăn cơm, gần như thời gian mới tiến vào căng tin. Thế nhưng người tựa hồ còn có chút nhiều, trợ giúp khoa còn có kinh doanh khoa học sinh đều ở này. Sifong nhìn thấy Midoriya ba người chính đang tán gẫu, gần như thời gian nên vang cảnh báo, linh lần linh. Cảnh báo vang lên, hết thảy ở trong phòng ăn học sinh toàn bộ hoang mang lên. Loại này cảnh báo chỉ ở có kẻ địch xâm lấn thời điểm mới sẽ vang lên. Chẳng lẽ có địch tấn công? An toàn phòng ngự 3 lấy bị đột phá. Xin mời các vị bạn học nhanh đi bên ngoài tị nạn, phát thanh bà báo. Xin hỏi an toàn phòng ngự là món đồ gì? Tenia Ida quay đầu hỏi một bên học sinh, chính là nói có người xâm lấn đến trường học bên trong. Gần nhất trong 3 năm vẫn là lần đầu phát sinh tình huống như thế. Các người cũng nhanh đi tị nạn đi. Nói xong tên này bạn học liền chạy, sau đó liền xuất hiện người chen người tình hình. Sifong ở trong phòng ăn không nhanh không chậm ăn món ăn Trung Quốc. Mắt thấy những bạn học này lấn tới lấn lui, tựa hồ cũng muốn đánh tới đến rồi. Đột nhiên Sifong phát hiện cách hắn chỗ không xa Soto Todoroki cũng không có đứng dậy, cùng hắn như thế đang dùng cơm. Ô, Sifong cười cợt, bưng mâm đi tới Soto Todoroki trước mặt ngồi xuống. Đều vào lúc này, người vẫn như thế bình tĩnh. Soto Todoroki vừa nhìn là Sifong, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan. Nhàn nhạt mở miệng nói, căng thẳng cũng không có tác dụng gì. Nếu như thật sự có kẻ địch đến, giống như bọn họ xông loạn loạn va, chỉ có thể ở giữa kẻ địch ý muốn. Ngu muội này ngược lại là để Sifong cao liếc mắt nhìn. Không hổ là Todoroki tổng, có kiến dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.